Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thần bí bánh kẹo. Ta muốn thành lập một cái thuộc về chính ta thế lực. Chỉ vì ta làm việc, tựa như Thái tử Gia Long Vệ. Lữ Thiên nói, đây cũng chính là bần đạo nghĩ tới. Điện hạ cần một thanh kiếm, một thanh có thể vì điện hạ quét dọn hết thảy trở ngại kiếm. Gia Cát Ngọc nói chuyện rất có thâm ý. Thanh kiếm này sẽ vì Lữ Thiên giải quyết âm thầm một chút ám muội sự tình. Thân ở đế vương gia, nếu không phải không có một thanh giấu giếm kiếm, đây chẳng phải là tương đương chịu chết. Hắc hắc, Phì Ngư, ngươi thật là trong bụng ta run đũa a. Lữ Thiên vỗ vỗ Gia Cát Ngọc bả vai, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắc hắc, điện hạ, ta cảm thấy chúng ta rất có ăn ý. Sẽ phối hợp rất tốt. Gia Cát Ngọc cười gian. Đối với mình thắng lợi càng ngày càng tin tưởng. Cái gì Bàng Lạc Phượng, cái gì Thái tử Lữ gia, tại trước mặt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Điện hạ, còn có một chút chuyện cụ thể ta cần hướng ngươi bàn giao. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc tại đống lửa bên cạnh tâm tình thỉnh thoảng sẽ truyền ra cười bỉ ổi. Hai người đều là lộ ra cực độ hèn mọn khuôn mặt. Xem ra, bọn hắn là nghĩ đến một ít ác thú vị sự tình. A, Lữ Thiên ca ca đều bị cái kia mập mạp làm hư. Dương Ngữ Phong nhìn xem Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc tiếu dung. Khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Ai, cũng không thể nói như vậy. Là hắn diện mục thật sự cứ như vậy. Gia Cát Ngọc phản bác. Ồ, ta diện mục thật sự là thế nào? Lữ Thiên nói rút ra U Lam kiếm. Tại Gia Cát mập mạp trước người khoa tay. Ây, điện hạ khí vũ hiên ngang. Thần công cái thế. Uy chấn bát phương. Là chân long thiên tử. Gia Cát Ngọc kiên trì. Mang theo rất giả dối nụ cười nói. Không sai không sai. Nói tiếp. Lữ Thiên nhất bức rất hưởng thụ bộ dáng. Gia Cát Ngọc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, người này còn biết xấu hổ hay không? Cái này mẹ nó ra mặt còn có thể hay không lại dày điểm? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn miệng vẫn là bắt đầu miệng phun hoa sen. Anh Tuấn soái khí, anh Minh thần võ, phong thần như ngọc, chấm ngoặc kép, một canh giờ sau, Gia Cát Ngọc miệng đắng lưỡi khô, bờ môi đều là nước ra, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lữ Thiên lúc này mới bỏ qua hắn. Đêm đã khuya, Lữ Thiên nhìn xem đầy trời đầy sao. Trong lòng không khỏi hơi xúc động. Đi vào cái này thế giới bất quá mới nửa tháng. Nhưng lại cảm giác giống như là qua vài chục năm. Mỗi ngày đều hành tẩu tại thời khắc sinh tử. Để thần kinh của hắn có chút khẩn trương. Hệ thống muội tử, để ta nhìn xem tư liệu. Lữ Thiên tại trong lòng nói. Đinh, túc chủ. Lữ Thiên, đẳng cấp, trúc cơ hậu kỳ, 60/400, công pháp, Chí Tôn Đế Hoàng Quyết, võ kỹ, kiếm quyết Liễu Phi Dương, độc cô cửu kiếm, vũ khí, Barret hủy diệt, Desert Eagle Tula, đồ long, U Lam kiếm, tiêu hao phẩm, tam phẩm trúc cơ đan 2 bình, nhị phẩm thuốc chữa thương 2 bình, đồng bạn, Sona, nhị cáp, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu. Ai, thật là vô cùng đáng thương. Mới trúc cơ hậu kỳ. Lúc nào mới có thể phi thiên độn địa a tương đương, Lữ Thiên cảm khái nói. Hệ thống muội tử, ngươi liền không có ý định ban thưởng ta một chút đồ vật a? Tốt xấu trước đó cũng là chinh phục phục tộc tiểu cùng đề cử. Chẳng lẽ không có để ta thanh danh lan truyền lớn? Lữ Thiên tiện hề hề mà cười cười. Xoa xoa tay. Lại là hồi tưởng lại một đêm kia điên cuồng. Ha ha, chấm ngoặc kép, hệ thống muội tử, đạp ngựa đát, ngươi cái này ha ha là cái gì ý tứ? Lữ Thiên cái này khó chịu, không có gì ý tứ. Mặt chữ ý tứ, hệ thống muội tử nói. Ngày con em ngươi, hệ thống không có muội muội. Ngày ngươi, hệ thống không thể ngày. Tốt a, cái đề tài này trò chuyện không nổi nữa. Được rồi. Lại tu luyện một hồi đi. Lữ Thiên lấy ra trúc cơ đan, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đinh, lập tức đổi mới phổ thông rút thưởng một lần. Đang lúc Lữ Thiên chuẩn bị lúc tu luyện, một đạo mỹ diệu thanh âm truyền vào trong tai của hắn. để hắn có chút sững sờ. Lập tức lại là cười gian rộ lên. Cạc cạc cạc, hệ thống muội tử, ta cái này mắng ngươi ngươi trả lại cho ta đổi mới phổ thông rút thưởng. Ngươi đây là thiếu ngày nha. Hệ thống muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem chừng hệ thống muội tử trong lòng hiện tại cũng là có một vạn đầu thảo nê mã đang lao nhanh đâu. Thần thông, thần thông, thần thông. Lữ Thiên nhìn trước mắt ngân sắc bàn quay, chắp tay trước ngực cầu nguyện, muốn có được một lần thần thông. Đây chính là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại, có được viễn siêu võ kỹ năng lực. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần bí bánh kẹo một viên. Cái gì đồ chơi? Thần bí bánh kẹo? Lữ Thiên ngạc nhiên, tâm thần khẽ động, trong tay chính là xuất hiện một cái bánh kẹo. Lòng dạ hiểm độc hệ thống muội tử ngươi đi ra cho ta. Lữ Thiên trên trán bốc lên gân xanh. Hóa ra lần này phổ thông rút thưởng là để hắn nếm thử quê quán hương vị. Làm cái gì? Hệ thống muội tử hiển nhiên là có chút không vui. Ngươi cái này cho ta khỏa đường là cái gì ý tứ? Coi ta là trẻ em ở nhà trẻ à? Lữ Thiên phàn nàn nói. Túc chủ ăn chẳng phải biết rồi. Hệ thống muội tử nói xong liền không còn phản ứng Lữ Thiên. Còn náo tiểu tính khí. Lữ Thiên cười khổ một tiếng. Đem bánh kẹo để vào trong miệng. Lập tức cảm giác có một dòng nước ấm từ thân thể của hắn các nơi truyền vang ra. Ngô tương đương sảng khoái tương đương. Lữ Thiên nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp. Lập tức để Dương Ngữ Phong. Lưu Nghiễm. Gia Cát Ngọc nhìn sang. À tương đương Lữ Thiên ca ca ngươi làm gì đâu. Dương Ngữ Phong nói, nam nhân làm việc, nữ hài tử đừng hỏi nhiều. Gia Cát Ngọc một bức ta hiểu bộ dáng, hèn mọn mà nhìn xem Lữ Thiên. Lúc này Lữ Thiên hai tay vừa vặn đặt ở dưới hông đưa lưng về phía bọn hắn. Đây quả thật là thiên đại hiểu lầm. Đột nhiên, một cỗ năng lượng ba động từ Lữ Thiên thể nội chấn khai. Hắn sinh sinh tăng lên tới trúc cơ tiểu thành. Một viên thần bí bánh kẹo. Để Lữ Thiên tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Oa, Lữ Thiên ca ca ngươi đây là lại đột phá sao? Dương Ngữ Phong hưng phấn chạy tới. Trong mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh. Muốn biết, Lữ Thiên trước đó không lâu vừa mới đột phá nha. Cái này đối với Lữ Thiên đến nói cảm giác quá chậm. Nhưng kỳ thật đối Dương Ngữ Phong, Lưu Nghiễm những người này mà nói. Thật là thần tốc. Muốn biết Dương Ngữ Phong thân là Bạch Hổ phủ đại nguyên soái tiểu thư. Hiện tại cũng chỉ bất quá là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mà Lưu Nghiễm lớn tuổi như vậy, cũng chỉ là trúc cơ đại thành. Về phần Gia Cát Ngọc, hắn không có gì tu luyện thiên phú. Cũng liền trúc cơ sơ kỳ. Thôi đi, tiểu ý tứ tương đương, Lữ Thiên cười đắc ý. Nhưng kỳ thật nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Lòng dạ hiểm độc hệ thống muội tử thế mà không nói cho hắn cái này thần bí bánh kẹo công hiệu là có. Thể lên thẳng cấp 1. Ô ô ô, cái này nếu là dùng tại thời khắc mấu chốt, hắn chẳng phải là thiếu đi rất nhiều phiền não. Trời ạ, lột còn có thể lột phá cảnh. Không phải lột rách ra. Gia Cát Ngọc nói thầm. Có chút khó có thể tin. Lưu Nghiễm mấy người cũng đều là chấn kinh. Không nghĩ tới Lữ Thiên lần nữa phá cảnh. Đây là cái kia nghe đồn sẽ không tu luyện đại hoàng tử. Lừa gạt quỷ đâu đi. Lúc này mới bao nhiêu tuổi. Đều đã là nhanh đuổi cực lớn nhiều người 34 tuổi tu vi. Đây tuyệt đối là tu luyện kỳ tài a. Chúc mừng điện hạ đột phá. Bạch vô thường quỳ một chân trên đất. Chúc mừng. Hắc vô thường không thích nói chuyện. Nhưng cũng là quỳ một chân trên đất. Chúc mừng điện hạ đột phá. Lưu Nghiễm bọn người quỳ theo bái tại địa. Tiếng hoan hô vang lên. Sona khúc đàn cũng là chuyển đổi. Chúc mừng lấy Lữ Thiên bất thình lình phá cảnh. Lữ Thiên trên mặt tiếu dung. Nhưng trong lòng đang thăm hỏi hệ thống muội tử. Cái này quá hố. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.